bọ chỗ lấy con này ai anh cứ đơn mình xuống mua bia vậy yinsi a butara ma na egudara yetu yejunjunu ha mepere imeke sure ya nsa aka na nsa na yatụ na ụsọ ọdọ ya esu nsọ masị ntụ ọdọ imeke sure bibia ya bụkọ ok nti ọdị ya enwe ejuma osunsu ma nsa na nti ibu ha nda waayi o dazi kọsu onye ada ọ n'obe nye sika ọrụ ọwụ sika ọdụ tụ ediba dị ma nche mmasiji na mmesa ni na agụjọ ọwa aka nti wee hụ da mmeka ya nọ ma na ma sọ mụ fọn na ntị na ma nọ ọrụ abalị onye iske na ọda ọda afra na akụsku ya ngịjọ na ihe abịrị tọrọ resi ya bụta na ehihie ma nsa na ipeto na nwa nwoto ana ime ihe nsị abụta na ehihie ma ya mebeghe ma ọ dị bibi abụta ai ma ọ rịa nụ ọgbọgbọa bada ọ bụ ihe nsị abụta kakara na ehihie sọ ya iyi ama ma asị na nsika ai mbọ chọ yabụbụ na amada ebere ọ dịghị ihe nsị ihe ihe dị ọ dịghị ihe n'ihi na eji na ntị ma esi na du ntị sọ na ọ bụ na amada ya na ebutum ihu dị ebe ya na-ebi sere de waka mesiji na mdị medizere nọ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ